mà tốc độ khôi phục cùng người khác cũng sẽ nhanh hơn gấp đôi trở lên. La Hầu ngẩng đầu thoáng nhìn qua Liễu Minh về sau, mặt không biểu tình giải thích. Liễu Minh sau khi nghe xong, lập tức trợn mắt há mồm. La Hầu biến thành thiếu niên mặc dù lời nói hời hợt nhưng năng lực hóa thức trùng không tránh khỏi quá nghịch thiên. Người khác không nói, nếu là hắn có con trùng này, không nói bình thường khi tu luyện có thể sâu sắc rút ngắn còn có thể thi triển một ít tinh thần lực bí thuật, quan trọng hơn là lợi dụng tinh thần lực của hóa thức trùng tiến vào ảo cảnh ở bên trong huyễn ma đồng, chỗ tốt liền hết sức kinh người rồi. Dù sao, dùng tốc độ khôi phục bây giờ của hắn, trên cơ bản là một ngày một đêm, mới có thể đem tinh thần lực tiêu hao toàn bộ khôi phục như lúc ban đầu. Bình thường khi vào huyễn ma đồng, vì hắn không thể chủ động được cũng không dám vào để tránh chuyện thần thức tổn hao quá nhiều, nhưng bây giờ nếu hắn có được hóa thức trùng thì chẳng phải chuyện tiêu hao tinh thần lực không còn là vấn đề nữa rồi sao? Bây giờ nếu có thể đem cái trứng hóa thức trùng này ấp nở ra thì mọi thứ sẽ được giải quyết hoàn hảo. Hắn chỉ cần tiêu hao một ít pháp lực của chính mình tiến vào hồn thiên bia về sau, liền có thể đem tinh thần lực tiêu hao để cho hóa thức trùng gánh vác, làm cho hắn đơn giản tiến vào bên trong ảo cảnh, cũng không cần đợi đến lúc thần bí bong bóng khí hấp thu pháp lực mới có thể tiến hành huyễn ma đồng luyện tập. Liễu Minh nghĩ như thế, mặt không khỏi lộ vẻ vui mừng nhìn quả trứng trong tay La Hầu, lúc này thập phần dứt khoát mà hỏi. Tiền bối vừa mới nói trứng côn trùng này đã bị chân ma. gocchuyenaudio.com chi khí ô nhiễm cho nên không cách nào ấp trứng. Tiền bối có lẽ có phương pháp đi trừ đi cái chân ma chi khí này chứ, sau đó đem trứng ấp nở. Cái trứng hóa thức trùng này cũng đã bị chân ma khí toàn thân dơ bẩn, dù cho cưỡng ép ấp trứng, cũng sẽ lập tức vì ma khí tự bạo mà chết. La Hầu một tiếng cười lạnh về sau trả lời một câu. La Hầu nói nhẹ nhàng, mà hắn nghe giống như bị một chậu nước lạnh tạt vô mặt. Bất quá nhờ cái này lồng giam chi lực mà nói, thì cũng không phải là không có biện pháp đem chân ma khí này hấp thu một bộ phận, để cho trứng bình yên ấp, nhưng ngươi nhất định làm theo yêu cầu của ta mới được. La Hầu hắc hắc một tiếng về sau chuyện bỗng nhiên một chuyến nói. Kính xin tiền bối nói rõ hơn, trong lòng Liễu Minh lại sinh ra một tia kỳ vọng, lúc này lập tức chắp tay nói. Cái trứng này từ nay sẽ do ta cất giữ, để cho lồng giam này tùy thời hấp thu chân ma khí bên trong nó. Bất quá phương pháp này chỉ có mình ngươi mới làm được, nếu đổi lại là kẻ khác thì làm gì có ma niệm chi lực để làm chứ, dù có liều mạng thử cũng sẽ bị ma hóa nổi điên mà chết. La Hầu liếc Liễu Minh một cái chậm rãi nói. Liễu Minh sau khi nghe xong, trong nội tâm không khỏi dùng mình, nhưng tâm niệm xoay chuyển về sau, lại một cái chắp tay trực tiếp hỏi. La Hầu tiền bối, ngươi trước đây phần lớn ẩn nấp không gặp vãn bối, nhưng chẳng biết tại sao lần này lại thay đổi thái độ, không chỉ nhắc nhở tại hạ mua cái trứng có chứa chân ma chi khí còn nói cho tại hạ phương pháp ấp trứng. Ta đã từng nói, trừ việc ngươi đang mang lồng giam, nếu không tuyệt sẽ không xuất thủ tương trợ mảy may. Hiện tại cũng là cũng giống như thế, ta có thể đem trứng ấp nở, nhưng ngươi nhất định phải đáp ứng ta một điều kiện mới được. La Hầu thần sắc hơi trầm xuống, ánh mắt lạnh lẽo chậm rãi nói ra. Tiền bối mời nói, Liễu Minh trong nội tâm sớm đã có chỗ chuẩn bị, vẻ mặt bình tĩnh hỏi. Vì bổ túc lồng giam, nên lúc hóa thức trùng bồi dưỡng đến thời điểm trưởng thành, nhất định đem này nó đặt ở trong không gian thần bí, để cho lồng giam liên tục hấp thu tinh thần lực trăm năm trở lên mới được. Bởi vì trùng này một khi thành niên, liền có thể phục chế gấp đôi tinh thần lực của chủ nhân nó, đủ để thỏa mãn bộ phận năng lượng lồng giam cần thiết. Đương nhiên thần bí bong bóng khí cũng có thể không ngừng hấp thu chân ma chi khí từ bên trong hóa thức trùng, tu bổ phong ấn chi lực. La Hầu không nhanh không chậm nói. Điều kiện của tiền bối, vãn bối có thể đáp ứng. Liễu Minh tuy rằng trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc nhưng tâm niệm nhanh chóng chuyển động mấy lần về sau, liền một lời đáp ứng. La Hầu nghe vậy gật gật đầu, cũng lộ ra vẻ hài lòng. Bất quá tiền bối, tại hạ còn có một băn khoăn. Cái hóa thức trùng nếu như ẩn chứa chân ma chi khí tại hạ lại mang theo bên người, có thể hay không bị đại năng chi sĩ nhìn thấu. Liễu Minh đuôi lông mày nhảy lên về sau, lần nữa hỏi. Về điểm này, có thể không cần phải lo lắng, chỉ cần trùng này ở cạnh ta, lồng giam chi lực tự nhiên sẽ đem chân ma chi khí trên người nó che đậy không còn một mảnh. La Hầu vẻ mặt trấn định điềm tĩnh nói. Ngay sau đó trong miệng La Hầu đọc lên nhất đạo pháp quyết cổ quái, hướng trứng côn trùng nhẹ nhàng chỉ một cái, hắc sắc ma khí bên trên trứng côn trùng lập tức tụ lại. Sau một khắc La Hầu cánh tay cuốn một cái, những hắc khí trên không trung liền vèo một tiếng chui vào trong tay biến mất không. gocchuyenaudio.com, thấy gì nữa, ta đã mượn lồng giam chi lực đem chân ma chi khí bên trên trứng côn trùng lấy đi, nhưng đây chỉ là kế tạm thời, không bao lâu nữa về sau trùng lại sẽ sinh ra chân ma chi khí, nên ngươi cần phải trong lúc này đem trứng côn trùng ấp trứng thành trùng.